Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194. Ta là ba người, nhất tự nhất qua, chỉ nghe một trận đát đát đát thanh âm. Viên đạn vèo vèo bắn ở tại bọn họ sau xe, vẩy ra khởi vô số bùn đất. Ta đi, bọn họ thật sự nổ súng. Lục Hiên thiếu chút nữa bạo thô khẩu. Có lầm hay không? Nói rõ thương liền nổ súng. Đây là muốn đem bọn họ hướng tử lý trình. Đào Lâm, đừng lo lắng. Đào Lâm sớm chống đỡ kết giới. Đi phía trước khai. Đào Lâm, ngươi kết giới được không? Không trách Đường Khiêm khẩn trương. Hắn cũng chưa thấy qua Đào Lâm kết giới đỡ đạn. Ai biết nàng kết giới có phải hay không ở thời khắc mấu chốt điệu dây xích. Ngài yên tâm, không có vấn đề. Đào Lâm trên mặt thản nhiên, trong lòng lại ở bồn chồn. Nàng kết giới chắn qua dị năng, cũng chắn qua viên đạn, nhưng là chưa từng có chắn qua súng máy viên đạn. Như vậy dày đặc viên đạn đánh đi lại, nàng cũng không xác định có thể hay không ngăn trở. Quay đầu vọng liếc mắt một cái, trong bóng đêm, đầy trời trần yên theo gió đánh tới, giống như một đám hình thái quỷ dị ác ma, làm cho người ta không rét mà run. Khả nàng không thời gian lo sợ, mà thế sau, nàng đã trải qua nhiều lắm sự tình, cũng kiến thức qua nhiều lắm sự tình, lúc này lại gặp được loại này nguy cơ, đã không có phía trước thất kinh. Còn nhiều mà một chút chấn định lạnh nhạt, càng là khẩn trương, Đào Lâm càng là thanh tỉnh. Một bên chỉ huy kết giới ngăn trở viên đạn, một bên lợi dụng không gian hoạt động chung quanh vật thể làm ngăn cản. Vô luận như thế nào trước bỏ ra này mấy chiếc xe lại nói. Về phần phi cơ trực thăng, Đào Lâm trong mắt tránh qua một chút sát ý, cùng lắm thì liền bắt nó đánh hạ đến. Đào Lâm, ngươi đừng chạy, ta có lời muốn nói với ngươi. Trên máy bay bỗng nhiên truyền đến Đào Tiềm thanh âm. Đào Lâm thoáng ngẩn ra, sắc ý nháy mắt nhân diệt, hắn cư nhiên cũng đi theo đến. Đào Lâm, ngươi hãy nghe ta nói, ta là phụ thân ngươi. Nhân diệt sắc ý nháy mắt lại thăng đi lên. Đào Lâm khí khuôn mặt nhỏ nhắn phát thanh, ngửa đầu hô, ngươi chiếm ai tiện nghi? Đào Lâm, ta nói là thật, ta nơi này có chứng cứ, ta thật là phụ thân của ngươi, ngươi có thể dừng lại, chúng ta hảo hảo nói chuyện. Đàm ngươi cái quỷ a. Đào Lâm, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, hắn ở lừa ngươi. Đường Khiêm giận trừng mắt nhìn máy bay liếc mắt một cái. Hắn người này âm hiểm giả dối, đã sớm thông qua Vu Dương đã biết ngươi thân thế, hắn chính là tưởng lừa ngươi dừng lại. Lâm Lâm, Đường Khiêm rất nguy hiểm, ngươi mau dừng lại đến. Hắn không thể tin. Lâm Lâm, ngươi đừng tin hắn, ta mới là ba ngươi. Đào Lâm lập tức hết chỗ nói rồi, dùng một loại quỷ dị ánh mắt nhìn Đường Khiêm liếc mắt một cái. Không mang bọn ngươi như vậy. Tại đây loại vạn phần khẩn trương thời điểm, Lục Hiên bỗng nhiên bật cười. Đào Lâm, ngươi hiện tại nhưng là hương bánh trái. Hai cái y học vô cùng, cướp nhận ngươi làm khuê nữ, hương cái quỷ. Bị người đoạt nhận khuê nữ là cái gì chuyện tốt sao? Huống chi, này hai người là loại người nào? Đào Tiềm, trong căn cứ N nhiều súng ống, N bao lớn bình chứa nhân. Đường Khiêm cũng là một cái kỳ quái nhân. Đào Lâm đối hai người đều còn nghi vấn, hiện tại bị nhận khuê nữ, nàng càng còn nghi vấn. Đào Lâm khuôn mặt nhỏ nhắn biến thành màu đen, âm thầm trừng mắt nhìn Lục Hiên liếc mắt một cái. Đừng nói hưu nói vượt, ta không có nói bậy. Lâm Lâm, ta thật là ba ngươi. Đáp lời cũng là Đường Khiêm, trên mặt của hắn hết sức chân thành. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không bỏ lại ngươi. Ngươi không tất yếu như vậy. Đào Lâm bất đắc dĩ thở dài một hơi. Thật sự không nhịn xuống. Đối hắn trợn trừng mắt. Này đều là loại người nào? Đào Tiềm vì phòng ngừa bọn họ chạy trốn, nhận nàng làm nữ nhi. Đường Khiêm vì nhường nàng dẫn hắn đi, cũng nhận nàng làm nữ nhi. Nàng là không có ba mẹ, nhưng là cũng không đến mức như vậy ngốc. Mặc cho một người đều có thể làm ba mẹ nàng. Lâm Lâm, ngươi thế nào không tin ta? Ngươi ngẫm lại, này một đường đi tới ta thương tổn qua ngươi sao? Không thương tổn qua, cũng không thấy chính là phụ thân đi. Lục Hiên cũng thực không nói gì. Này Đường Khiêm còn nghiêm cẩn, lại nói, theo dòng họ đi lên xem. Ta cảm thấy Đào Tiềm càng có khả năng. Đào Lâm âm thầm trừng mắt nhìn Lục Hiên liếc mắt một cái. Người này tình huống gì? Đây là có thể chế nhạo sự tình sao? Ngươi đừng nói nữa, ta thật sự hội mang ngươi đi. Sẽ không đổi ý. Lâm Lâm, ngươi thế nào không tin ta? Đường Khiêm sốt ruột, nghe được đỉnh đầu thanh âm lại sốt ruột. Cái kia Đào Tiềm cùng ta có cừu oán, hắn căn bản chính là tưởng muốn giết ta, hắn cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nếu không hắn làm sao có thể xung chúng ta nổ súng? Ngươi đừng tin tưởng hắn trong lời nói. Ta không có tin tưởng hắn trong lời nói. Đào Lâm lại không ngốc, làm sao có thể sẽ tin Đào Tiềm Ni? Đúng vào lúc này, đỉnh đầu lại truyền đến Đào Tiềm thanh âm. Lâm Lâm, ta thật là phụ thân của ngươi. Ta đã làm qua tự mình xem xét, là thật. Đây là xem xét kết quả, ngươi đừng tin hắn. Xem xét là giả, ngươi tin ta. Ta thật là ba ngươi. Lục Hiên cũng là hắc tuyến. Ngươi luôn luôn nói, ngươi có chứng cứ sao? Có phải hay không phụ thân tổng không thể bằng vào miệng đi? Đào Tiềm còn có xem xét đâu? Chúng ta cũng có thể xem xét. Xem xét cái gì? Đào Lâm không nói gì, có chút đau đầu, một tay chống cửa kính xe, không hề để ý tới Đường Khiêm. Về phần đỉnh đầu này tiếng la, Đào Lâm cũng là tự động xem nhẹ. Này hai cái lão nam nhân, kết quả là có ý tứ gì? Giả mạo nàng phụ thân rất hảo ngoạn sao? Đào Lâm thái độ dĩ nhiên thuyết minh hết thảy, áp căn liền không tin hắn trong lời nói. Mà Đào Tiềm còn đang không ngừng cấp Đào Lâm giáo huấn hắn là phụ thân quan niệm. Điều này làm cho Đường Khiêm có một loại trước nay chưa có nguy cơ cả mờ ni. Đường Khiêm nghĩ nghĩ, theo trong lòng lấy ra một chương ảnh chụp, đưa tới Đào Lâm trước mặt. Lâm Lâm, ngươi xem, đây là mẫu thân của ngươi. Đào Lâm thực không nói gì. Ngài có thể đừng nói giỡn sao? Đường Khiêm mở ra bên trong đăng, ngươi nhìn nhìn lại, ngươi cùng mẫu thân ngươi bộ dạng rất giống. Ngươi xem liếc mắt một cái, ngươi có thể minh bạch. Đào Lâm đối mặt Đường Khiêm kia vẻ mặt chân thành, có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp nhận đến. Tiếp tới được kia một khắc, trong lòng nàng vẫn là khinh thường nhất cố, nhưng là thấy được ảnh chụp, nàng lại ngây ngẩn cả người. Đó là một chương đan nhân chiếu, một cái hơn 20 tuổi cô nương đứng lại bên hồ, một tay nắm bắt liệu chi, xảo tiểu yên nhiên. Nàng trên thân mặc nhất kiện màu trắng áo trong, hạ thân mặc một cái quần jean, dáng người tốt lắm, mặt ngoài có trí, nhất là hai điều đại chân dài, lại thẳng lại tế, tóc của nàng rất dài. Phong nhẹ nhàng suy phất, sợi tóc ở không trung loan ra hoạt bát độ cong. Nhưng mà, này cũng không là kêu nàng khiếp sợ. Nhường Đào Lâm khiếp sợ là kia khuôn mặt. Đó là một chương, nàng rất quen thuộc mặt. Quen thuộc đến cái tình trạng gì? Quen thuộc đến nàng mỗi ngày đều phải nhìn thấy. Vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Đó là mặt nàng, không? Hoặc là nói, các nàng rất giống. Trong ảnh chụp cô nương chính là so với mặt nàng càng tiểu một điểm. Mi so với nàng muốn loan một điểm. Lần đầu ở ngoài, Hạnh nhân viên mắt, lược bạc môi đỏ mọng. Kiều đỉnh mũi mỗi một chỗ đều cùng nàng cực kỳ tương tự. Nếu không phải này trương ảnh chụp đã ố vàng. Nếu không phải này cô nương trang điểm cùng nàng cực kỳ bất đồng. Đào Lâm cơ hồ muốn đem điều này nhân cho rằng chính mình. Điều này sao có thể? Chẳng lẽ Đào Lâm không dám tin? Hoặc là nói nàng khó có thể tưởng tượng. Tay nàng ở phát run. Bên tai còn tại truyền đến Đào Tiềm thuyết phục nàng thanh âm. Nhưng là tâm cũng đã bị này trương ảnh chụp chấn chết lặng. Lâm Lâm, ta không có lừa ngươi. Ngươi thấy được đi, nàng thật là mẹ ngươi. Ngươi là của ta nữ nhi, không CV by Loverly đây không? Hết chương.